Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo, tập số 33 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã thành công lừa được rất nhiều đệ tử mua bảo hiểm của mình, và đồng thời với đó là Đồng An An đã bị giữ lại ở trong trong cao ốc thần vương và để thực hiện cái âm mưu ám hại Vương Khả. Liệu rằng thì âm mưu đó có thành công hay không thì mời các bạn hãy tiếp tục đến với tập ngày hôm nay nhé. Trong đại sảnh, Vương Khả đã đẩy cảm xúc của tất cả mọi người đến đỉnh điểm. Có lẽ có người còn giữ được tỉnh táo, nhưng phần lớn đều tỏ vẻ mong đợi. Vương Khả đã tiến vào trong phòng làm việc, nhưng mà Trương Ly Nhi lại không thấy Vương Khả trong đó. Chuyện này tất cả là có nguyên nhân. Vương Khả là ai? Hắn có thể sống được đến bây giờ, há lại làm việc mà không có chuẩn bị? Một tháng trước cao ốc thần vương đã được xây dựng xong, nhưng mà từ đó đến nay Vương Khả không hề ở trong cao ốc thần vương mà đều ngụ tại ngộ kiếm phòng. Có thể thấy được hắn quan tâm tới sự an toàn của bản thân cao đến cỡ nào. Lần này ở trên người ôm theo khoản tiền cách xù, sao hắn có thể không làm một chút phòng bị chứ? Huống hồ đoạn thời gian này cao ốc thần vương còn từng náo quỷ. Không, hẳn là một ít cường giả lén lén tiến vào. Vương Khả sớm đã cảm thấy không an toàn. Người khác không biết, chỉ riêng mấy tên tâm phúc của Vương Khả mới biết được. Ở trên tầng đỉnh cao ốc thần vương này còn có một nơi mật đạo. Mật đạo này đến chính cả công nhân xây dựng lúc trước đều không rõ ràng, bởi vì phân đoạn xây dựng cuối cùng là do tâm phúc của Vương Khả làm đi. Thông qua mật đạo, hắn có thể đi thẳng tới một tòa nhà an toàn nằm sâu dưới lòng đất. Trong nhà an toàn, Vương Khả châm đèn làm việc. Ba một tiếng, thần vương ấn không ngừng đắp con dấu lên từng bản hợp đồng. Mẹ nó, hợp đồng nhiều thế, phải đóng tới khi nào mới hết đây? Tiền đúng là không dễ kiếm mà. Vương Khả xoa xoa mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói: 3.000 hợp đồng bảo hiểm nhất định phải đóng dấu từng bản một. Công việc không phải là dễ, nhưng nghĩ đến cái khoản tiền cách xù vừa mới vét tới, Vương Khả liền cũng nhịn. Không được, một con dấu còn chưa đủ, ta phải tìm thêm chút đạo linh thạch để tế luyện ra ấn chứng chuyên dụng dành riêng cho hợp đồng của công ty thần vương mới được. Sau này có thể cho bộ phận tài vụ phê duyệt, bằng không chẳng phải là mệt chết à? Vương Khả nhướng mắt tự nhủ. 5.000. Vương Khả hô lên. Một con dấu 5.000 cân linh thạch lúc này cũng đành chịu. Vương Khả chỉ biết dùng cái khẩu hiệu này để kích lên nhiệt tình của mình, xua tan cái cảm giác khô khan nhàm chán của công tác đóng dấu. 5.000. Phòng của Vương Khả. Trường Đình Nhi làm sao có thể ngờ cái tên hoại đản Vương Khả kia lại bố trí mai phục ngay trong phòng của mình chứ. Trúng kế. Vương Khả, người mai phục ta, đi ra! Trường Đình Nhi kêu lên. Lốp bốp, thiểm điện thần tiên quấn quanh người nàng, lập tức tràn ra từng luồng điện giật, kích cho cả người của Trương Ly Nhi run lên bần bật, tóc tai dựng đứng hết cả. Lần kích điện này khiến cho Trương Ly Nhi thiếu chút nữa là ngất đi. Cút ra! Trương Ly Nhi quát. Oanh một tiếng, quanh thân của Trương Ly Nhi bùng lên vô số hỏa diễm, tưởng muốn ngăn cản những dòng điện kia, nhưng mà thiểm điện thần tiên này càng quấn càng chặt, như thể muốn phanh thây xẻ thịt Trương Ly Nhi vậy. Hỏa diễm hùng mãnh, dòng điện tứ ngược, nhưng thế còn chưa hết. Ghê tởm nhất là thanh quang chiếu xạ mà tới. Hiệu quả định thân của định quang kính khiến hỏa diễm trên người Trương Ly Nhi lúc này phát tác, lúc thì bị cố định lại. Định quang kính, vừa rồi bị định thân, thiếu chút nữa là ta bị điện giật đái cả ra quần. Nếu không phải là ta hấp thu giáo huấn lần trước, ở trên người thủ giã một chiếc kim ô lệnh, chắc chắn ta đã... Cái Vương Khả, tên vương bắt đàn này. Trương Ly Nhi quát ầm lên. Ầm một tiếng, Trương Đình Nhi dãy ruộng muốn thoát ra khỏi 11 cây thiểm điện thần tiên. Trương Thần Hư, tài ngươi điếc rồi sao? Còn không mau đi vào, nhanh đi vào! Trương Đình Nhi ngoảnh mặt về phía cửa lớn hét to. Đáng tiếc gian phòng hoàn toàn bị cách âm. Trương Thần Hư ở bên ngoài nghe siết chặt trường đao, du đãng tuần tra quanh bốn phía, căn bản chẳng nghe được gì. Gian phòng của Đồng An An. Thế nào? Đồng An An nôn nóng hỏi. Không được, ta có thể cảm nhận thấy đã quấn quanh Vương Khả rồi. nhưng mà lực lượng dãy ruộng của Vương Khả quá lớn, căn bản là không thể giết chết được. Đúng vậy, theo như phản hồi từ thiểm điện thần tiên thì hắn vẫn còn sống. Còn sống? Vậy còn không mau dùng sức đi, thúc giục ra hết toàn lực đi. Đồng An An trừng mắt quát. Nhưng mà thiểm điện thần tiên này rốt cục là pháp bảo nguyên anh cảnh, chúng ta sử dụng không thuận tay, càng dùng sức hồ quang điện phản vệ sẽ càng mạnh. Chúng ta sẽ bị hồ quang điện phản vệ. Vương Khả ở đầu bên kia càng là khốn khổ. Đừng lắm lời, dùng sức hết toàn lực làm thịt Vương Khả, sau đó nhanh chóng đào thoát ra khỏi chỗ này. Đồng An An thấp giọng kêu nói. À, được rồi. 11 người lập tức toàn lực thúc giục thiểm điện thần tiên. Nhất thời thiểm điện thần tiên bạo phát ra lực lượng lớn phản vệ, nhắm thẳng tới 11 người. Đau quá, không chịu được, ta không chịu được, giật phê quá, tiếp tục đi. Oanh một tiếng, giường sập rồi. Ngoài cửa, Trường Chính Đạo vẫn đang dán tay lên cửa, sớm đang há hốc mồm. Lời của bọn Đồng An An thấp giọng trò chuyện hắn không nghe được, nhưng mà tiếng kêu sợ hãi bên trong lại vọng ra rõ rành rành. Giường sập rồi, đau quá, tiếp tục đi, giật đi, tới nữa đi, ta không sợ đâu, giật ta lại giật ta đi, tê quá, tay ta tê dần hết cả rồi, lần nữa vẫn chưa đủ mà. Trường Chính Đạo hít sâu một hơi khí lạnh. Thói đời ngày sau, thói đời ngày sau, mụ mập áo hồng kia quá là biết dày vỏ mà, 10 tên mãnh nam đầu trọc đều không thể chịu được, kiếm tiền đúng thực là không dễ. Trường Chính Đạo kinh thán. Vì kiếm tiền, cái loại chuyện như thế đều chịu được ư? Ta phục, chẳng lẽ ta chú định không vết được tiền. Trường Chính Đạo lầm bầm tuyệt vọng. Nơi này đã nghe không nổi nữa, khoan nói không chịu được những hình ảnh tự mường tượng ra trong đầu kia. Thèn chốt là cứ đứng đây mà nghe tiếp thì Trường Chính Đạo sợ rằng nhân sinh, thế giới quan của mình đều sẽ bị hủy hoại mất. Hắn tự nhận là da mặt mình đã đủ dày, nhưng mà so với đám người kia, quả thực là không tính là gì cả. Trường Chính Đạo thần sắc đờ đẫn, thất thểu rời đi. Trong ba gian nhà ở sảnh lầu 1, Mộ Dung Độc Quang toàn lực thúc giục định quang kính dẫn đạo kỳ. Không đúng, đối phương có bảo vật, không ngờ đã có thể kháng cự được định quang kính. Nét mặt Mộ Dung Độc Quang thoáng hiện vẻ khó coi, khẽ nhẹ giọng nói. Cái gì? Đám đệ tử xung quanh thất thanh kinh ngạc. Pháp bảo, ta cảm ứng được pháp bảo cực mạnh của đối phương đang ngăn cản định quang kính. Chư vị sư đệ, các người mau mau tới giúp ta một tay, toàn lực thúc giục dẫn đạo kỳ này, tăng cường uy lực cho định quang kính. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Được. Cả đám lập tức tụ lại sau lưng Mộ Dung Độc Quang, từng luồng chân nguyên rót vào trong người của Mộ Dung Độc Quang, tuôn tới dẫn đạo kỳ, điều khiển định quang kính trên tầng đỉnh bạo phát ra uy lực cờ mạnh. Sư đệ phía ngoài, ngay lập tức đi lên văn phòng của Vương Khả ở trên tầng đỉnh, bắt đại đám Đồng An An, chú ý cẩn thận, bọn hắn có pháp bảo rất cường hoành. Mộ Dung Độc Quang quát. Vâng. Chúng đệ tử bên ngoài lập tức bay thẳng lên tầng đỉnh. Rất nhanh, một đám đệ tử Thiên Lang Tông thực lực cường đại bay lên tầng đỉnh. Chỉ thấy bên ngoài văn phòng Vương Khả, nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông đang đứng ở đó canh chừng. Mau tránh ra! Tên đệ tử Thiên Lang Tông đi đầu lập tức xông tới, miệng quát nói. Oanh một tiếng, một quyền đánh tới, tên đệ tử Thiên Lang Tông đi tới trước nhất lập tức bị đụng bay ngược ra sau. Các người dám cản ta! Tên đệ tử Thiên Lang Tông ở đó trừng mắt nói. Cản chính là các người, không thấy đây là đâu sao? Chỗ này là nơi mặc cho các người xông loạn vào đây sao? Trương Thần Hư cũng trừng mắt lại nhìn. Các người không hiểu, bên trong có tà ma, nhanh để chúng ta đi vào bắt lại. Tên đệ tử Thiên Lang Tông kia nôn nóng nói. Đánh rắm, lúc trước đi vào Vương Khả đã dặn không cho bất luận kẻ nào được phép quấy rầy, bất luận là kẻ nào, các người có muốn xông tới, chúng ta là bảo an của cao ốc thần vương, phụ trách công tác an ninh ở chỗ này, các người mà xông tiếp, đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Thần Hư nói. Chen một tiếng, nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức rút ra trường đao. Tên đệ tử Thiên Lang Tông kia không khỏi sốt ruột. Đám đệ tử Kim Ô Tông này sao lại dính nghiệp vậy? Mẹ nó, chuyện khẩn cấp mà các người cũng dám quấy rối sao? Ta nói là sự thật, hẳn là sau khi Vương Khả tiến vào văn phòng thì mới có tà ma tiến vào. Đại sư huynh dưới lầu dùng pháp bảo cảm ứng được, bên trong có khí tức sung mãn kịch liệt, nhanh, không để chúng ta đi vào thì muộn mất. Tên đệ tử Thiên Lang Tông ở đó hù lên. Trương Thần Hư biến sắc. tỷ tỷ có ấm côn Vương Khả ở trong phòng, lại bị Mộ Dung Đục Quang ở dưới lầu cảm ứng được. Để các ngươi đi vào, thế chẳng phải là lộ tẩy tà ma cái gì? Rõ ràng là tỷ tỷ ta mà. Không có khả năng. Vương Khả giao công tác bảo an cao ốc thần vương cho chúng ta, sao có thể để mặc ngươi làm loạn được chứ? Ta nói lại lần nữa, nơi này không có tà ma, bên trong chỉ có mỗi một mình Vương Khả, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Mau lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Không được, tránh ra, không được phép tiến vào. Oanh một tiếng, đội ngũ hai phe phát sinh xung đột. Bên trong văn phòng của Vương Khả, uy lực của định quang kính đột nhiên tăng vọt, khiến cho Trương Ly Nhi dù nắm trong tay kim ô lệnh cũng bị áp chế. Một tiếng hét thảm vang lên, ở trên người Trương Ly Nhi bùng lên hỏa diễm, tưởng như sắp đốt sạch quần áo đang mặc. Hỗn đản, mau dừng lại, định quang kính mau dừng lại. Trương Ly Nhi kinh hô. Kim ô lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Trương Ly Nhi kêu to. Ông một tiếng, lập tức kim ô lệnh trong ngực Trương Ly Nhi nở rộ kim quang sáng chói, xông ra bên ngoài cơ thể, chiếu xạ tứ phương, đương cự lại với thanh quang từ định quang kính. Nhất thời bên trong văn phòng, hai luồng thanh quang, kim quang xung kích lẫn nhau, lúc ánh sáng, lúc sáng lúc tối, rốt cuộc hai loại quang mang tựa hồ triệt tiêu lẫn nhau, khiến để Trương Ly Nhi dễ chịu hơn phần nào. Phần dễ chịu hơn là áp chế từ định quang kính, còn phần không dễ chịu chính là thiểm điện thần tiên ở trên người. Chúng cứ hết như hệt như là dây leo quấn quanh khắp người Trương Ly Nhi, tựa hồ muốn ghìm chết vậy, phanh thây xẻ thịt nàng. Nhưng mà Trương Ly Nhi là đại sư tỷ Kim Ô Tông, thực lực của bản thân rất cường hoành, nào có thể có dễ dàng bị áp chế như vậy được. Đùng một tiếng, lập tức thiểm điện cực mạnh xông vào trong người của Trương Ly Nhi, giật cho toàn thân của Trương Ly Nhi co quắp không ngừng, rất là khó chịu. Trương Thần Hư, ngươi bị điếc rồi sao? Còn không mau đi vào, nhanh vào đây. Trương Ly Nhi gầm rú. Chỉ là Trương Thần Hư ở bên ngoài căn bản chẳng nghe được gì, vẫn cứ đang bận rộn xung đột với đệ tử Thiên Lang Tông. Mẹ nó, sao lại thế này? Ta chỉ muốn đi vào gõ ám côn mà thôi, sao lại thành trúng kế thế này? Vương Khả, tên Vương bắt đàn nhà ngươi còn không đi ra, có gan thì ngươi ra đây đi. Trương Ly Nhi quát. Đáng tiếc bốn phía trừ quang, trừ kim quang, thanh quang lấp đánh ra thì chỉ còn một tiếng thiểm điện đùng đùng. Trương Ly Nhi bị 11 cây thiểm điện thần tiên kéo lơ lửng giữa không trung, đến mức không đạp sập cao ốc đều không được. Tạo nghiệt, tại sao lại thành như vậy? Lão nương băng thanh ngọc khiết, hiền lương thục đức, ôn nhu thiện lương, sao lại gặp cái chuyện vô lý như vậy được? Ta còn chưa bắt đầu gõ ấm côn cơ mà. Trương Đi Nhi tức giận gầm lên, nhưng mà gọi trời không ứng, kêu đất không linh, chẳng ai phản ứng lại với nàng. Thủy long đầu bị phá mở, nước bắn hết lên cả mặt người. Sao mình lại xui xẻo như thế này? Ta chỉ đến cầu tài, lại không muốn chết người, tại sao lại trừng phạt ta nặng như vậy? Ngay khi Trương Ly Nhi còn đang tức điên nổ phổi, đột nhiên nghe được một trận tiếng ù ù. Dù cho xung quanh toàn là tạp âm thiểm điện đùng đùng, Trương Ly Nhi vẫn phân biệt ra được tiếng kêu kỳ lạ này. Trương Ly Nhi lập tức lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi phát ra tiếng kêu là một tủ sách trong văn phòng. Tủ sách kia đặt sát vách tường, nhìn qua không thấy gì đặc thù. Nhưng mà đúng lúc này, tủ sách bỗng nhiên tự động rời sang một bên, đằng sau hiện ra một cửa thang máy. Trương Đình Nhi mắt tròn nhìn cửa thang máy kia. Trong văn phòng có cơ quan, có thang thoát hiểm. Vì sao? Vì sao trước đó ta không biết? Trương Thần Hư, cái tên hỗn đản, sao trong bản vẽ của ngươi không có thang này? Đã dặn các ngươi dò la cao ốc thần vương cho thật kỹ, thế mà vẫn để lọt mật đạo ư? Trương Đình Nhi phẫn hận kêu lên. Ta kiếm thật nhiều tiền, không biết xài thế nào đây. Tay một cái điện thoại, tay kia cũng một cái điện thoại. Trong thang máy truyền đến tiếng hát đắc ý của Vương Khả. Keng một tiếng, cửa thang lập tức mở ra, tiếng hát của Vương Khả cũng theo đó mà im bặt dừng. Trải qua trăm cay nghìn đắng, Vương Khả rốt cục đóng con dấu lên hết đống hợp đồng bảo hiểm kia. Duỗi lưng vặn eo, thu dọn một lượt, ở trên mặt Vương Khả không giấu được vẻ hưng phấn. Tiền lần này kiếm bội rồi. Trong nội tâm vui vẻ, Vương Khả muốn lập tức giao trả hợp đồng bảo hiểm cho tất cả mọi người, hoàn thành phân đoạn cuối cùng. Thế là hắn đắc chí ngồi lên thang bí ẩn kia, lại về văn phòng ở đỉnh tầng. Ai mà ngờ được sau cái tủ sách kia lại có thông đạo bí ẩn chứ. May mà ta đã chuẩn bị sẵn, Ôm theo tâm tình kích động, Vương Khả vừa hát vừa lên lầu. Keng một tiếng, cửa thang mở ra. Nháy mắt đó, thanh quang kim quang mãnh liệt bất thần hiện ra trong tầm mắt Vương Khả. Tiếng thiểm điện lốp bốp nổ vang rền, lỗ tai Vương Khả ông ông hết cả lên. Chuyện gì thế này? Ta mới giờ đi có một lúc, văn phòng tại sao lại thành hộp đêm rồi? Ca sảnh nhảy ư? Đèn nhấp nháy nữa à? Chói mắt, ai đang nhảy vậy? Vương Khả kinh hãi hỏi. Lốp bốp ầm ầm, tiếng đổ rầm rầm, ánh đèn nháy mắt mãnh, ánh đèn nháy nháy mãnh liệt khiến cho Vương Khả thoáng sửng sốt. Khắc sau hắn theo bản năng cảm giác được không đúng, biết là gặp nguy hiểm, lập tức định bỏ chạy. Vương Khả! Cách đó không xa, Trương Đình Nhi kêu to. Lúc này Vương Khả mới dần dần quen được với ánh đèn, thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng. Quần áo trên người của Trương Đình Nhi đã bị đốt hơn phân nửa, toàn thân bị trói chặt, dòng điện chạy qua, nước bắn tứ tung. Vương Khả há hốc mồm. Trương Đình Nhi, ngươi đang làm gì ở văn phòng của ta? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Trương Đình Nhi sửng sốt. Còn không phải là chuyện tốt ngươi làm sao? Thiết kế bẫy dập mai phục ta, còn giả bộ không biết sao? Vương Khả, ngươi không biết ư? Ta như vậy còn không phải là bị ngươi hại ư? Trương Đình Nhi tức giận nói. Thiểm điện dẹt dẹt chạy qua khiến cho toàn thân của Trương Đình Nhi co giật không ngừng. À, ta biết rồi. Vương Khả lập tức trừng mắt. Ngươi biết còn không mau qua đây thả ta ra? Trương Đình Nhi gằn giọng nói. Đây là phòng của ta, ngươi lại lén lén vào phòng, quần áo hở hăng, còn dùng ánh đèn tạo bầu không khí. Hey, trời nước buộc dây kích điện à? Ngươi không biết xấu hổ? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Đình Nhi sửng sốt. Trước kia ta xem qua mấy bộ phim cũng có kiểu kịch bản thế này, thư ký dụ hoặc giám đốc. Đừng tưởng là ta không biết ngươi định quyến rũ ta nhá. Vương Khả chừng nhìn Trương Đình Nhi. Dụ hoặc? Dụ hoặc cái con mẹ ngươi! Trương Đình Nhi tức đến nổ khôi. Đừng tưởng ngươi dung mạo xinh đẹp, ngực lớn lại dùng chiêu này liền dụ hoặc ta, ngươi nằm mơ đi. Vương Khả giận nói. Ta nằm mơ? Ngươi nói năng bậy bạ gì đấy? Trương Đình Nhi giận mắng. Ta cho ngươi biết, ta có bạn gái rồi, ngươi dụ hoặc ta thế này cũng vô dụng thôi. Vương Khả nuốt xuống một ngụm nước bọt quát mắng. Trương Đình Nhi nghẹt mặt. Ta rất yêu bạn gái ta, ta sẽ không bị ngươi cám dỗ đâu. Vương Khả hừ lạnh. Keng một tiếng, Vương Khả nhấn nút thang, lập tức cửa thang lại đóng lại, tủ sách lần nữa di động che lại thang ở đằng sau. Trường Đình Nhi bị kéo đến giữa không trung, sừng sốt không nói được nên lời. Đi tên hỗn đản Vương Khả kia, không ngờ lại đi. Mẹ nó, hắn đi lên đây để cười nhạo ta sao? Trong thang, Vương Khả hít sâu mấy hơi mới đè xuống tâm tình kích thích ở trong lòng. U Nguyệt, ta vì ngươi mà thủ thân như ngọc, ta không dễ dàng đâu. Vương Khả cảm thán, xoa xoa máu mũi. Mũi này sao lại chịu đựng kém như vậy nhỉ? Liệu có phải là ta hiểu lầm? Ờ, chắc không đâu. Trong văn phòng chỉ có một mình Trương Ly Nhi. Nếu là người khác hại nàng, sao vừa rồi nàng lại không nói, lại chỉ bắt ta qua thả nàng ra? Nhất định là nàng định dụ hoặc ta. Ăn mặc lại hở hang như vậy, cả người ướt đẫm, còn dùng cái loại dây trói lại. Sao nàng ta lại biết kích cái kiểu này nhỉ? Nhất định là nàng ta đã đèn đén nghiên cứu qua cái sở thích cá nhân của ta. Nữ nhân quả nhiên là có tầm kế mà. May mà ta định lực cứng cỏi, nếu không chắc đã phạm sai lầm rồi. Hey. Vương Khả không ngừng xoa xoa máu mũi, thẳng đến thằng mang theo Vương Khả xuống lầu một. Keng một tiếng, từ trong một nhà kho bí ẩn, Vương Khả đi ra, đảo một vòng, sau đó lại đi đến sảnh lầu một. Gia chủ, ngươi sao lại chảy máu mũi vậy? Tiểu biểu muội hỏi tới. À, ta không sao, lát nữa là ổn thôi mà. Đây là hợp đồng bảo hiểm, tất cả đều đã đóng dấu xong, người phái người căn cứ số hợp đồng đưa đến từng tay khách hàng cho ta. Vương Khả lấy ra xấp hợp đồng bảo hiểm đưa cho tiểu biểu muội. Vâng. Tiểu biểu muội gật đầu nói. Gia chủ, máu mũi người vẫn đang chảy kìa. Tiểu biểu muội lo lắng nhắc nhở. À, không sao không sao, ta đi rửa một cái là ổn ấy mà. Vương Khả phất tay cáo biệt thuộc hạ. Gia chủ quả là cực khổ, đều tại chúng ta vô năng, khiến gia chủ làm việc mệt đến mức chảy cả máu mũi. Nhất định phải dặn người càng cố gắng thêm, san sẻ gánh nặng này cho gia chủ mới được. Tiểu biểu muội ôm lấy sấp hợp đồng bảo hiểm rời đi. Lúc Vương Khả đi xử lý mũi chảy, vừa khéo nhìn thấy Trường Chính Đạo vẻ mặt hoảng hốt đi tới. Cao ốc thần vương, đại sảnh lầu 1. Vương Khả bịt lấy lỗ mũi chảy máu, nhìn Trương Chính Đạo thần sắc hốt hoảng, cúi đầu ủ rũ đi tới. Mỗi người làm sao thế? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn Vương Khả hỏi. À, không có gì, ta chỉ thấy chút chuyện không nên thấy thôi. Vương Khả bịt lên mũi nói. Hả? Thần sắc ngươi sao vậy? Cả người co giật, về mặt hốt hoảng kìa. Vương Khả nghi hoặc hỏi. Ờ, cũng không có gì, nghe được mấy thứ không nên nghe thôi. Trường Chính Đạo có chút buồn bực nói. Hả? Thứ gì không nên nghe? Không phải ngươi đi bán bảo hiểm sao? Sao lại thành thế này? Vương Khả càng thêm khó hiểu. Đừng nói nữa. Mặt mũi Trường Chính Đạo đầy vẻ chán chường. Làm sao? Không bán được à? Ngươi đừng có tìm đám chỉ mua một phần bảo hiểm. Ngươi phải đi tìm cái thách khách đặc biệt ấy. Bọn hắn mới có tiền. Không để ý một phần hai phần, chỉ cần bọn họ vui, liền xài như nước, đều không nhíu mày một lần đâu. Vương Khả khuyên nhủ. Trường Chính Đạo liếc nhìn Vương Khả, thần tình đáng chát nói. Hey, trong đám có tiền cũng có người xấu. Sao? Vương Khả hỏi. Thì là nữ lang áo hồng kia đấy. Người có nhớ nàng không? Trường Chính Đạo lộ vẻ nghĩ lại mà sợ. Nhớ? Làm sao? Vương Khả khó hiểu hỏi. Ây, nàng không ngờ lại là một tên biến thái. Vừa nãy còn muốn để ta... Ây, may mà ta thủ thân như ngọc, chạy nhanh đấy. Trường Chính Đạo vẫn chưa thôi kinh hãi. Vương Khả thoáng sửng sốt. Thủ thân như ngọc? Ta vì U Nguyệt công chúa thủ thân như ngọc thì cũng thôi. Ngươi làm sao mà phải thủ thân như ngọc? Chuyện gì vậy? Ta chạy rồi, nhưng mà nàng vẫn chưa từ bỏ. Tìm đến tận 10 tên mãnh nam cường tráng, đầu lại còn chọc, cùng vào trong phòng. Ngươi có biết không, ta ở ngoài cửa mà có thể nghe được những thanh âm, ôi giời, khó nghe lắm. Trường Chính Đạo kinh thán. Ngươi đứng ngoài cửa nghe lén à? Chẳng lẽ ngươi đố kỵ? Vẻ mặt này bên trong rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đố kỵ cái rắm? Trường Chính Đạo mắng. Hả? Nói cho ta nghe đi. Vương Khả lập tức hứng thú. Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả một cái, nét mặt thoáng co quắp. Nhưng mà chuyện này giấu ở trong lòng cũng rất là khó chịu. Thế là rốt cục hắn nhịn không được, kể lại một lần những gì nghe được cho Vương Khả. Nghe xong Trường Chính Đạo thuật lại, vẻ mặt Vương Khả cũng không khỏi co quắp. Người không bịa chuyện với ta đấy chứ? Vương Khả cổ quái nói. Ta có thể thề với trời, không tin ngươi đi theo ta, đứng ngoài tự thân mà nghe thử là biết. Trường Chính Đạo lập tức gấp. Đừng, ta tin tưởng ngươi. Rốt cuộc lấy chuyện này gạt ta, đối với ngươi cũng chẳng có lợi lộc gì. Hơn nữa với độ dày da mặt của ngươi, chuyện có thể kích thích được người khác chắc cũng không nhiều. Vương Khả lắc đầu. Thói đời ngày sau, ta thực sự không nghĩ tới bây giờ đạo đức danh môn chính phái Thập Vạn Đại Sơn lại rơi thấp đến mức này, khó nghe thật. Trường Chính Đạo cảm thán. Đánh giám ấy, thần tình kia của ngươi rõ ràng là ăn không được bồ đào, nói bồ đào chua. Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Ngươi nói cái gì? Trường Chính Đạo lập tức gấp. Ngươi muốn đi vào nhìn tận mắt xem lại không có gan đúng không? Ngươi ảo não vì mình không cách nào có thể đi thấy được tận mắt mới là thực, cho nên mới ủ rũ chán trường. Đừng tưởng là ta không biết, khẩu vị Trường Chính Đạo ngươi tuyệt đối nặng hơn cả đám người bên trong. Vương Khả trầm biếm nói. Ngươi! Trường Chính Đạo trừng mắt gắt gỏng. Chẳng qua nghe ngươi kể chuyện, khẩu vị đúng là nặng thật. Ta cũng tính là được mở mang kiến thức. Vương Khả cảm thán nói. Làm sao? Ngươi cũng muốn vào xem à? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi xem, ngươi thừa nhận rồi đấy. Ngươi dùng từ cũng, tiểu tử ngươi không thành thật nha. Vương Khả lập tức nói. Mặt Trường Chính Đạo đen lại như đáy nồi. Chẳng qua quy củ cao ốc thần vương thế nào, chẳng lẽ ngươi không thấy à? Vương Khả nhấn mạnh. Quy củ gì? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Ngươi bị mù à? Trong đại đường viết rành rành 10 chữ lớn thế kia cơ mà. Vương Khả chỉ đến hàng chữ lớn cách đó không xa nói. Cự tuyệt nội dung độc hại, phát huy năng lượng tích cực. Trường Chính Đạo sừng sốt. Không sai, công ty thần vương này của ta vừa mới thành lập, lại đã có người tới phá hoại quy củ. Không được, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, bằng không sau này ai có thể đến cao ốc thần vương làm cản. Vương Khả nghiêm mặt nói. Ngươi có ý gì? Trường Chính Đạo nghi hoặc hỏi. Bắt bọn hắn lại, đồng thời đưa ra làm gương, để tất cả mọi người biết được trong cao ốc thần vương này của ta không được làm cái loại giao dịch sắc tình kia. Vương Khả trầm giọng nói. Ý ngươi là gọi theo một đám người cùng đi xem náo nhiệt trong phòng nữ lang áo hồng à? Trường Chính Đạo tròn mắt kinh ngạc nói. Làm sao? Không được à? Vương Khả trầm mặc xuống hỏi lại nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Được thì được, chỉ là nữ lang áo hồng kia không phải là đèn cạn dầu, đến lúc nàng nổi giận dỡ đi cao ốc thần vương này của ngươi thì phải làm sao? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Dỡ đi, thế nên chúng ta phải tìm một người thực lực cường đại đi cùng. Vương Khả nhíu mày nói. Thực lực cường đại? À, ngươi xem, vừa khéo có người thích hợp ngay lối vào đại sảnh, hay là ngươi gọi hắn cùng theo đi. Trường Chính Đạo chỉ tới một thân ảnh ở lối vào đại sảnh. Vương Khả quay đầu nhìn lại, thấy là Trần Thiên Nguyên đang dạo bước đi tới. Sư tôn! Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Vương Khả, ngươi cũng ở đây, ta còn đang lo lắng ngươi không việc gì là tốt rồi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn lo lắng ta xảy ra chuyện sao? Chuyện gì vậy? Vương Khả khó hiểu hỏi. Mạc điện chủ mượn định quang kính của ta, nói muốn dùng để đối phó Đồng An An. Lúc cho mượn ta vốn không suy nghĩ nhiều, nhưng mà vừa nãy vi sư cảm ứng được định quang kính bị khởi động, hơn nữa còn là ở ngay trong cao ốc thần vương này, thế nên mới lo lắng an nguy của ngươi, đến đây xem tình hình như thế nào. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Tạ sư tôn quan tâm. Vương Khả cảm kích thì lễ. Mặc dù trước đó Trần Thiên Nguyên cảm thấy rất mất mặt, mắng chửi Vương Khả là nghiệt đồ, nhưng mà thực tâm vẫn rất quan tâm tới tên đồ đệ này. Vừa có nguy hiểm liền xem tình hình, Vương Khả tự nhiên cảm kích không thôi. Tông chủ, người tới khéo quá, chúng ta đang cần người hỗ trợ đây. Trường Chính Đạo ở bên lập tức nói. Trường Chính Đạo, im mồm! Vương Khả trừng mắt cắt lời. Người có ý gì? Người còn gọi sư tôn ta đến xem? Cảnh tượng dơ bẩn như vậy chúng ta còn coi như là trò vui được rồi, gọi sư tôn đi theo còn ra cái thể thống gì nữa? Hắn không đánh chết ta mới là lạ đấy. Hả? Tìm ta hỗ trợ sao? Trần Thiên Nguyên nghi hoặc nói. À, không có gì. Vương Khả lập tức lấp liếm. Có người gây chuyện ở cao ốc thần vương, ta và Vương Khả đều không giải quyết được, muốn tìm người hỗ trợ. Trường Chính Đạo cắm lời. Có người gây chuyện ở cao ốc thần vương? Là ai? Trần Thiên Nguyên sầm mặt xuống. Mặc dù Trần Thiên Nguyên rất không thuận mắt đối với hành vi trước đây của Vương Khả, nhưng đồ đệ của mình mở tiệm hắn không quan tâm sao được. Giờ có người đến gây sự, còn là người đang trong lúc mình tọa trấn ở chỗ này, thế chẳng phải là không để mặt hắn sao? Sư tôn, không có gì đâu, đệ tử sẽ tự thân nghĩ cách đi giải quyết. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Người đánh thắng được bọn họ? Trường Chính Đạo tỏ vẻ không đáng, nói. Trường Chính Đạo, đừng nói nữa, chuyện này ta sẽ tự thân giải quyết. Sư tôn ta ngày càng bận rộn, nhiều vụ sự vụ trong tông môn cần phải xử lý, sao có thể phí công vì chút việc nhỏ này của ta? Vương Khả lập tức trách mắng. Không sao, hôm nay vừa khéo vi sư cũng nhân dịp thanh nhàn, dẫn đường đi, vi sư giúp ngươi nhìn xem rốt cục là ai dám gây sự ở chỗ này. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vương Khả sừng sốt. Sư tôn đã khăng khăng cố chấp như thế, hắn biết phải làm sao? Tông chủ, khả năng có chút cảnh tượng người không chịu được đâu. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Yêu ma quỷ quái gì mà ta chưa từng gặp qua, còn cảnh tượng nào mà không chịu được, mau dẫn đường đi. Trần Thiên Nguyên thúc giục. Được rồi, đi theo ta. Trường Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả nhìn bộ dạng hưng phấn của Trường Chính Đạo, trong lòng lập tức hiểu ra, cái tên hỗn đản Trường Chính Đạo này là cố ý. Trường Chính Đạo khẩu vị rất là nặng, muốn nhìn xem nhưng lại không dám. Giờ Trần Thiên Nguyên đi tới, tự nhiên là muốn kéo Trần Thiên Nguyên đi nhìn xem náo nhiệt, vạn nhất xảy ra chuyện thì liền có thể trốn ở sau lưng Trần Thiên Nguyên. Sư tôn là bị hắn đưa vào trọng ư? Sư tôn, hay là thôi đi. Thật đấy, cảnh tượng thực sự rất là khó nhìn. Vương Khả lập tức kéo lại Trần Thiên Nguyên. Dẫn đường! Trần Thiên Nguyên quát khẽ. Uy nghiêm của sư tôn nặng lắm, Vương Khả cũng hết cách rồi. Trường Chính Đạo hưng phấn đi dẫn đường. Rất nhanh, ba người đã tới trước cửa phòng Đồng An An. À, chịu không được, nhanh dùng thêm một chút sức đi, tệ quá. Các người ăn cơm chưa? Nhanh dùng toàn lực đi. Tiếng động vọng ra từ bên trong vẫn cứ kịch liệt như vậy. Thần tình Trường Chính Đạo hưng phấn không thôi. Vương Khả lại có chút sửng sốt, nhớ đến miêu tả đậm mùi sắc dục của Trường Chính Đạo lúc trước, trong đầu lập tức mường tượng ra cảnh tượng ở bên trong. Sư tôn, hay là thôi đi. Vương Khả lại cố níu giữ Trần Thiên Nguyên. Oanh một tiếng, Trần Thiên Nguyên vung cước đá văng cửa phòng. Trường Chính Đạo đi đầu nhảy vào, hưng phấn muốn nhìn xem cảnh kích thích ở bên trong. Nhưng đợi đến thấy rồi, nét mặt Trường Chính Đạo lại chợt cứng lại. Bởi vì 11 người bên trong, ai nấy đều quần áo chỉnh tề, làm gì có cái cảnh như hắn vẫn nghĩ. Vương Khả thẹn ngượng, khẽ tách ngón tay để hé mắt nhìn lại. Lại thấy ở bên trong là 10, 11 mảnh lang tạ, dâng lớn đổ sập, bốn phía hồ quang điện bắn tung, 11 người ai nấy lăm lăm một cây pháp bảo roi dài lấp lánh dòng điện, chính là đang thúc dục tuôn vào trong ống nước của phòng vệ sinh. Làm gì có hình ảnh như Trường Chính Đạo miêu tả? Vương Khả tròn mắt quát lên: Các người đang thông thoát nước sao? Có việc gì vậy? Không phải là Trường Chính Đạo nói bọn hắn đang làm chuyện khó coi? Khó coi ở chỗ nào? Đám này đều ai nấy đều bình thường mà. Còn nữa, nếu đường ống nước bị tắc, các người có thể tìm nhân viên cao ốc mà phản ánh, chứ khách hàng như các người cần gì phải động tay động chân đi thông đường ống. 10 tên đầu hói ai nấy đều khí thế ngất trời. Bọn hắn năng làm gì? Không ngại khó, không sợ bẩn, không làm phiền nhân viên cao ốc, đích thân vén tay áo thông ống nước. Mẹ nó, đây là thanh niên nằm tốt, phải khen thưởng. Trường Chính Đạo, ngươi gạt ta. Vương Khả chừng nhìn Trường Chính Đạo ngay sát bên cạnh. Ta, bọn họ không phải đang... Trường Chính Đạo sừng sốt. Các người đều mặc quần áo chỉnh tề, sao lại kêu hét thằng say như vậy? Làm ta hiểu lầm, tại sao? Vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Mẹ nó, khẩu vị của ngươi rốt cuộc nặng cỡ nào? Người ta chỉ đang thông ống nước thôi, mà không ngờ ngươi lại có thể dơ bẩn đến mức liên tưởng tới cái cảnh kia. Cũng có trách Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Thèn chốt là nữ lang áo hồng vẫn đang đội mũ, 10 tên đầu hói lại đều là khuôn mặt xa lạ, ai có thể nghĩ tới bọn họ là tà ma. Nháy mắt khi cửa đá bị đá văng, mọi người một bên ở trong cũng không khỏi giật mình, lập tức dừng lại động tác trên tay, đồng loạt ngoái đầu nhìn ra. Trần Thiên Nguyên, tông chủ Thiên Lang Tông, đại lão Nguyên Anh cảnh. Còn nữa, không phải là Vương Khả đang bị chúng ta trói ở trong văn phòng ư? Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Là Trần Thiên Nguyên cứu hắn à? 11 người đều không dám thở mạnh. Đồng An An đàn chủ, chẳng phải là người nói đây rất an toàn ư? Lần hành động này vạn vô nhất thất ư? Sao tông chủ Thiên Lang Tông lại tới đây? Giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Chúng ta lộ rồi, đi đứt cả đám rồi. 11 người không khỏi hoảng loạn. Trần Thiên Nguyên cũng nghi hoặc không thôi. Vương Khả đang tính tiếp tục của trách Trường Chính Đạo, nhưng một quét mắt tới nhìn tới ống nước, lập tức nhướng mày nói: Không đúng, các người muốn thông ống thoát nước thì phải đi chọc ống chuyển nước, đây là ống tiếp nước, các người chọc vào làm cái gì? Câu chất vấn này của Vương Khả vốn cũng không có gì, rốt cuộc một đám đệ tử tiên môn làm sao biết rõ được cấu tạo cao ốc, tính sai ống nước lên xuống là điều rất bình thường. Nhưng mà câu hỏi của Vương Khả lại hệt như là chức kéo cắt đứt sợi thần kinh đang treo lơ lửng trong đầu của chúng ta mà. Bại lộ, đi mau, mau trốn, hỏng rồi. 11 người kinh hô gần như đồng thời, sau đó lập tức quay đầu phóng tới bên cửa sổ, định phá cửa đào thoát ra. Vương Khả, Trường Chính Đạo tưởng là mình hiểu lầm, không tiện truy cứu. Nhưng mà Trần Thiên Nguyên thì khác, Trần Thiên Nguyên còn chưa làm rõ tình hình, tự nhiên vẫn chưa buông lòng cảnh giác. Thế 11 người định chạy, Trần Thiên Nguyên lập tức hóa thành một đạo quang hoa, hóa thành một đạo quang mang, xông vào trong phòng. Oanh một tiếng, hoàn cảnh hẹp hòi, Trần Thiên Nguyên lại đến có chuẩn bị, ra tay cực thần tốc. Đám người Đồng An An thì đều kinh hoàng chạy trốn, làm sao mà thoát cho được. Sau một loạt tiếng rền vang, toàn bộ đều bị khống chế, cố định không cách nào có thể nhúc nhích, ngã nhào ở trên sân. Sư tôn, khả năng đây là hiểu lầm. Vương Khả định đứng ra giải thích. Đám này chính là khách đặc biệt, Trường Chính Đạo phạm sai, giờ lại đánh bọn họ, không khéo sẽ ảnh hưởng đến sinh ý của hắn. Vương Khả muốn bước lên khuyên can, nhưng đã muộn rồi. Trần Thiên Nguyên vén lên mũ trùm đầu của nữ lang áo hồng. Đồng An An! Trần Thiên Nguyên thốt lên kinh ngạc. Hả? Vương Khả cũng sửng sốt. Đồng An An phụt ra một chiếc răng bị Trần Thiên Nguyên đánh gãy. Vương Khả, xem như ngươi lợi hại. Hừ, chúng ta đã ngụy trang bí ẩn như thế này vẫn bị ngươi phát hiện. Hừ, khó trách, đường chủ nhất định phải giết ngươi. Đồng An An hung hăng nhìn về phía Vương Khả. 10 tên đầu trọc bị Trần Thiên Nguyên khống chế ở bên lại đều lộ vẻ chán nản. Đàn trùng, Vương Khả khó chơi hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Tên đầu trọc tuyệt vọng nói. Ta hận, vừa rồi ta nên toàn lực thúc giục thiểm điện thần tiên. Không, phải là lưu mạng thúc giục mới đúng. Một tên đầu trọc căm hận nói. Lúc đám đầu trọc còn đang căm hận tiếc nuối, Trần Thiên Nguyên đã tiến vào trong phòng, vung tay rút ra 10 cây thiểm điện thần tiên. Đây là pháp bảo của đường chủ số 3 của ma giáo, thiểm điện thần tiên. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc thốt lên. Sư tôn, đây là... Vương Khả không khỏi choáng váng. Chuyện gì thế này? Ta đang càn quét tệ nạn mà thôi, sao lại thành là bắt tóm tà ma? Vương Khả, lần này ngươi lập đại công, rất không sai. Mấy người Mạc điện chủ tìm kiếm dòng dã suốt 9 tháng mà vẫn không tìm thấy được đồng An An, giờ đây bị ngươi tìm ra, tốt lắm. Yên tâm, công lao của ngươi ai cũng không có khả năng tham ô. Thiểm điện thần tiên này tính là chiến lợi phẩm, cho ngươi. Trần Thiên Nguyên vứt thiểm điện thần tiên cho Vương Khả. Vương Khả sửng sốt. Tạ sư tôn. Vương Khả cổ quái gật đầu. Càn quét tệ nạn cũng có thể vết được pháp bảo à? Đúng rồi, thiểm điện thần tiên này được tôi luyện từ lôi điện, lượng lôi quang bên trong cực lớn, cần được chứa bằng vật dụng đặc thù. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Từ bên cạnh, Trường Chính Đạo lấy ra một chiếc dương mà lúc trước hắn từng hiểu lầm. Chắc là chứa bằng chiếc dương này. Đúng rồi. Trần Thiên Nguyên vươn tay tiếp lấy, kiểm tra một lát sau đó xác nhận nói. Đặt thiểm điện thần tiên vào trong dương, sau đó đưa cho Vương Khả. Vương Khả tiếp lấy chiếc dương, sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái. Vương Khả, lần này bắt được tà ma, ta cũng có công, chiếc dương này... Trường Chính Đạo nhìn mà không khỏi thèm thuồng, kháng nghị nói. Vương Khả lập tức thu dương vào trong lòng vòng tay chữ vật, trừng mắt nhìn sang. Lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. Liên quan gì tới ta? Là bọn hắn phát ra tiếng kêu khiến ta hiểu lầm, ta hoàn toàn trong sạch, ta rất là đơn thuần. Trường Chính Đạo lập tức biện bạch. Vương Khả mặc kệ hắn. Trần Thiên Nguyên ở hắn lại cầm ra một sợi dây thừng trói buộc đám tà ma, ném ra ngoài gian phòng. Vì sự trước dẫn đám tà ma này về Tây Lang Điện. Vương Khả, nếu còn có tà ma, nhớ gọi đệ tử Thiên Lang Tông tới bắt, cứ nói đây là lệnh của ta. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Vương Khả gật đầu. Vương Khả, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng An An hướng về Vương Khả gầm to. Nhưng mà hắn vừa mới hô lên hai tiếng đã bị Trần Thiên Nguyên áp giải mang đi. Trường Chính Đạo, cảnh khó vào được mắt của ngươi đâu. Vương Khả quay sang nhìn Trường Chính Đạo. Ta trước đó, lúc trước Trường Chính Đạo quả thực không biết nên giải thích thế nào. Rõ ràng ta nghe được không phải vậy, sao đến lúc mở cửa lại thành thế này? Một đám tà ma thông ống nước mà thôi, sao lại phát ra nhiều thanh âm biến thái như vậy được? Ta thật là trong sạch mà. Văn phòng Vương Khả. Tùy theo đám người Đồng An An bị bắt ở dưới lầu, toàn bộ đống thiểm điện thần tiên trói buộc Trương Ly Nhi đã bị rút đi theo đường ống nước. Nhà mắt Trương Ly Nhi đã giành lại được tự do. Trương Ly Nhi giận đất. Lúc này nàng mới nhìn lại trên người, bởi vì có thiểm điện kích thích mà hòa diễm chân khí bản thân phát ra, dẫn đến quần áo bị đốt trụi hơn phân nửa, kết hợp với nước máy tẩy xối một phen, hàng họ bị lộ nguyên từng mảnh lớn. Chứng kiến cái bộ dáng bản thân bây giờ thì rốt cục Trương Ninh Nhi đã hiểu vì sao lúc nãy Vương Khải bảo nàng muốn quyến rũ hắn. Đây đâu chỉ là quyến rũ, phải nói là xuân quang chợt tiết mới đúng. Vương Khả, tên Vương bắt đàn này, lão nương phải giết ngươi. Trương Ninh Nhi thẹn phẫn không thôi. Mãi đến tận lúc này, Trương Ninh Nhi vẫn tưởng rằng tất cả đều là do Vương Khả bố trí, mình chỉ muốn đến gõ ấm côn mà thôi. Không ngờ lại bị Vương Khả tính toán vào trong, sau cùng Vương Khả còn đi ra chế nhạo một phen, thù này không chết không thôi. Lấy ra một thân quần áo mới từ trong vòng tay chữ vật, Trần Đề Nhi mặc vào, định đi tìm Vương Khả báo thù. Ông một tiếng, đột nhiên trong văn phòng chợt bừng sáng lên thanh quang, uy lực của định quang kính lần nữa tăng vọt, bay thẳng về hướng Trần Đề Nhi. Lại nữa à? Trần Đề Nhi trợn tròn mắt. Trần Đề Nhi hất thầy thu hồi kim ô lệnh, toàn lực thúc giục kim quang tràn ra đương cự lại với thanh quang. Trà sảnh lầu một, Mộ Dung Độc Quang thúc giục định quang kính dẫn đạo kỳ, nguyên một đám đệ tử sau lưng tiếp sức cho hắn. Đại sư huynh, dẫn đạo kỳ lại có biến hóa, thế này là thế nào? Một tên sư đệ hỏi. Ta cũng không rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được vừa rồi định quang kính lực lượng ngăn cản lại mạnh thêm. Mộ Dung Độc Quang nhíu mày nói. Định quang kính bị ngăn cản, nói như vậy Đồng An An trên văn phòng tầng đỉnh cũng có pháp lực dành cho cường giả nguyên anh cảnh, bằng không làm sao đương cự với định quang kính được. Đại sư huynh, hay là chúng ta lên đó nhìn xem? Tên sư đệ kia hỏi tiếp. Không được, mục đích của chúng ta là thúc giục đạo dẫn đạo kỳ chính là để ngăn cản Đồng An An. Ta mà thu lực, Đồng An An liền có thể thoát khốn, sau đó cấp tốc đào thoát, vậy nên ta không thể động. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Làm thế nào? Không phải vừa nãy đã có một đám sư đệ lên đầu rồi sao? Chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Mộ Dung Độc Quang trấn an đám đệ tử sau lưng. Đúng lúc này cửa ầm ầm mở ra. Đại sư huynh không hay! Một tên sư đệ vọt vào hớt hải nói. Làm sao? Không phải các người đi lên tầng đỉnh bắt Đồng An An sao? Sao giờ vẫn còn chưa động thủ? ta đang gồng sức vây khốn hắn ở chỗ này. Mộ Dung Lục Quang nghi hoặc nói, trên tầng đỉnh có hệ đệ tử Kim Ô Tông chấn giữ, nói Vương Khả hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không được phép quấy rầy, không cho chúng ta tiến vào văn phòng. Bọn Trương Thần Hư đứng chắn ngoài cửa, chúng ta không vào được. Tên sư đệ kia nôn nóng nói, đang cấp bách thế này các ngươi lại không vào được ư? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt nói, chúng ta không dám náo ra động tĩnh quá lớn, rốt cuộc hiện tại đang có quá nhiều cường giả chính đạo ở bên trong cao ốc thần vương, làm lớn chuyện mặt mũi Thiên Lang Tông ta chẳng phải là mất sạch sao? Tên sư đệ kia cười khổ nói, các người đi nói rõ ràng với Trương Thần Hư. Mộ Dung Đục Quang nôn nóng nói, nói rồi nhưng hắn không nghe, hắn nói đã đáp ứng bảo an cho Vương Khả liền nhất định phải thủ vững cương vị. Tên sư đệ kia khó xử nói, mẹ nó, đầu cái tên Trương Thần Hư kia bị lừa đá à? Các người đi thêm lần nữa nói toàn biết trần tướng, cứ nói là ta đang ở dưới này dùng định quang kính khóa lại tà ma trong văn phòng Vương Khả, bảo bọn họ tận lực phối hợp. Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói, vâng, còn nữa kêu thêm vài người, đúng rồi, đi thông báo cho các sư đệ khác tản ra xung quanh, phong tỏa bốn phía cao ốc thần vương đề phòng tà ma đảo thoát. Còn có Mạc Điện Chủ đâu, không phải hắn đang chờ ở bên ngoài cao ốc thần vương sao? Để hắn lên tầng đỉnh xử lý. Mộ Dung Đục Quang hạ lệnh, vâng. Tên sư đệ kia vội vàng ứng tiếng, lập tức người đó ra hiệu cho toàn bộ sư đệ có mặt tại trong sảnh, cả đám đứng dậy cấp tốc hành động. Cùng lúc Vương Khả và Trương Chính Đạo vẫn đang chỉ trích lẫn nhau. Trương Chính Đạo muốn đòi Vương Khả chỗ tốt khi bắt được tà ma, Vương Khả há có thể đáp ứng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa thang, bỗng chợt nhìn thấy một tên thuộc hạ của Vương Khả tiến đến bẩm báo, gia chủ, vừa rồi khách nhân có đến phàn nàn. Thần tình của tên thuộc hạ có vẻ khá là lo lắng. Khách nhân phàn nàn? Đám khách nhân đã mua bảo hiểm kia sao? Chả lẽ bọn họ còn định rút lại tiền bảo hiểm ư? Các người giải thích cho bọn hắn rằng điều khoản miễn trừ trách nhiệm chưa? Rút tiền bảo hiểm ư? Tối đa có thể rút 12 cân đinh thạch. Vương Khả nhíu mày nói, Vương Khả, người đúng là không biết xấu hổ mà. Người ta mua một phần bảo hiểm 5.000 cân đinh thạch, giờ muốn lùi chỉ rút được 12 cân. Trường Chính Đạo thốt lên kinh hãi, người biết cái gì? Lại nói nếu bọn họ muốn lùi, vậy sẽ móc từ phần trăm hoa hồng của ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Nét mặt của Trương Chính Đạo cứng lại. Đùa cái gì vậy? Bảo hiểm đã mua rồi còn rút lui? Ta ủng hộ ngươi, Vương Khả. Vương Khả mặc kệ Trương Chính Đạo, quay sang nhìn tên thuộc hạ kia. Gia chủ, không phải là chuyện rút bảo hiểm, mà là trà sành lầu một. Tên thuộc hạ cười khổ nói. Trà sành lầu một làm sao? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Đục Quang dẫn theo một đám đệ tử Thiên Lang Tông ngồi đầy kín trong nhà sành lầu một, vừa không gọi món cũng không có điểm trà, cứ thế mà chiếm một chỗ, đến mức khách nhân khác muốn tới trải nghiệm đều không được. Có khách nhân phàn nàn phản ánh, chúng ta không biết phải làm như thế nào. Tên thuộc hạ tố khổ. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Cái gì vậy? Mộ Dung Đục Quang không mua bảo hiểm thì thôi, còn định ngăn cản tài lộ của ta, không cho trà sành làm ăn, hắn là muốn gây sự à? Chúng ta cũng không biết, mới đầu là Mạc Tam Sơn điện chủ đặt một bao gian đến sau. Mạc Tam Sơn điện chủ rời đi thì Mộ Dung Đục Quang lại một mực ngồi lì ở trong đó không ra, còn không cho người của chúng ta tới gần. Hắn nói thế nào cũng là đại sư huynh Thiên Lang Tông, chúng ta không được làm gì. Tên thuộc hạ cười khổ nói. Vương Khả sầm mặt lại. Ngăn cản tài lộ khác gì giết cha giết mẹ. Mộ Dung Đục Quang, người quá phận rồi. Không ngờ lại dẫn người ngăn cản ta làm sinh ý. Đi, dẫn ta tới đó. Vâng. Tên thuộc hạ cung kính nói. Cứ thế ba người từ thang máy đi xuống, đến bên ngoài sành trà lầu một. Nhưng lúc này đệ tử Thiên Lang Tông ở trà sảnh đã được Mộ Dung Lục Quang phái lên tầng đỉnh. Hả? Vừa rồi còn ngồi ở đây, sao lại vắng tanh như thế này? Gia chủ, ta không có nói láo, ta nói thật đấy. Tên thuộc hạ kia hốt hoảng trình bày. Không sao. Vương Khả khẽ gật đầu một cái. Đối với thuộc hạ của mình, Vương Khả đương nhiên tin tưởng. Ba người tiến vào trà sảnh, đi đến chỗ quầy nước. Tên thuộc hạ kia lập tức tiến lại hỏi dò nhân viên trong sảnh. Gia chủ, hỏi rõ rồi, vừa giờ bọn họ còn ở đây, nhưng mà đột nhiên lại đi đâu hết cả. Chẳng qua Mộ Dung Đục Quang và mấy tên sư đệ vẫn trong bao gian đằng kia. Tên thuộc hạ giải thích nói. Vương Khả, Mộ Dung Đục Quang này thực đúng là biết gây sự. Hắn chờ trong bao gian chẳng phải là đang đợi ngươi đến đàm phán ư? Trường Chính Đạo châm dầu vào lửa nói. Vương Khả nhắm mắt lại, nhíu mày trầm tư một hồi lâu. Mộ Dung Đục Quang trước là dẫn người ngăn cản sinh ý của ta, sau lại là rút người đi. Chẳng lẽ Mộ Dung Đục Quang thấy sinh ý này của ta làm thành công cũng muốn tới phân chia một chén canh. Thần sắc Vương Khả không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Mộ Dung Lục Quang đỏ mắt với sinh ý của ngươi, muốn đoạt sinh ý bán bảo hiểm của ngươi. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Nói nhảm, không lẽ còn định đoạt cả trà sảnh này? Vương Khả trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang đúng là lòng dạ thâm độc. Mẹ nó, Vương Khả đã sắp cho ta làm tổng giám đốc, hắn còn định tới đoạt sinh ý của chúng ta. Đi, chúng ta bồi hắn náo, náo lớn rồi, sau đó mời tông chủ đi ra làm chủ. Trường Chính Đạo nổi giận đùng đùng nói. Chuyện liên quan trực tiếp đến thu nhập sau này của hắn, chỉ riêng họp liên họp lần này giới thiệu sản phẩm, bản thân hắn đã kiếm ăn 5 vạn cân đinh thạch. Sau này cứ đi theo Vương Khả mà kiếm tiền, khẳng định còn có không ít chỗ tốt. Giờ đã có người đến đoạt ư, như vậy thế nào được? Cho một cốc nước lạnh. Vương Khả vung tay lên, lập tức thuộc hạ ở quầy bưng tới đồ uống. Vương Khả bưng ly lên, rảo bước đi về phía bao gian. Trường Chính Đạo nói không sai, việc này không thể sợ. Mẹ nói chứ, thế ta kiếm tiền liền đỏ mắt, còn muốn trích quả đào, đùa gì vậy? Ta cũng là người có chỗ dựa chứ bộ. Cũng cho ta một ly. Trường Chính Đạo hỏi muốn một ly tương tự. Hai người đến trước cửa bao gian. Đông một tiếng, Vương Khả gõ cửa. Trong bao gian, Mộ Dung Lục Quang dẫn người toàn lực thúc giục dẫn đạo kỳ. Oanh một tiếng. Trận chiến lần này hiển nhiên tất cả mọi người đều đã dốc hết toàn lực, uy lực dẫn đạo kỳ thúc giục đến mức lớn nhất. Đại sư huynh, chúng ta thúc giục thế này liệu uy lực lớn quá không? Một tên sư đệ lo lắng hỏi. Không sao đâu, chỉ cần bắt được Đồng An An, uy lực có lớn hơn nữa thì cũng không hề gì. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ta không lo lắng Đồng An An, ta lo lắng Vương Khả. Vương Khả cũng đang ở văn phòng ở tầng đỉnh, liệu sẽ có vì uy lực của định quang kính quá lớn mà bị trọng thương không? Vạn nhất Vương Khả bị thương, chúng ta không dễ ăn nói với tông chủ đâu. Tên sư đệ kia vẫn không thôi lo lắng. Thần sắc Mộ Dung Lục Quang không giấu được vẻ phức tạp. Đại sư huynh, vạn nhất bởi vì uy lực chúng ta thúc giục quá lớn khiến cho tên Vương Khả chết ở văn phòng, vậy phải làm sao? Tên sư đệ kia lo lắng hỏi. Trong mắt Mộ Dung Lục Quang đảo quanh, sắc mặt biến ảo bất định. Vương Khả chết ư? Mộ Dung Lục Quang không để ý Vương Khả sống chết, nhưng hắn để ý tới Trần Thiên Nguyên quay đầu truy cứu, đến khi đó phải nên giải thích như thế nào? Hết thầy mọi chuyện đều là do Mạc Điện Chủ sắp đặt. Xảy ra chuyện gì, Mạc Điện Chủ chịu trách nhiệm, chúng ta chỉ cần bắt được Đồng An An. Cuối cùng Mộ Dung Lục Quang cắn răng nói. Chúng đệ tử trầm mặc một lúc, song rốt cục vẫn không ai phản bác. Đông một tiếng. Giữa lúc chúng nhân toàn lực thúc giục dẫn đạo kỳ thì cửa bao gian lại bị gõ vào. Trường Chính Đạo trực tiếp kéo cửa bao gian, lập tức Vương Khả xuất hiện trước mặt đám người Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả! Đám đông cả kinh kêu lên. Vương Khả không phải đang trong văn phòng tầng đỉnh, sao lại... Vương Khả nhấp một ngụm nước, nghênh ngang bước vào. Trường Chính Đạo ở sau lưng cũng bưng một ly nước theo sát phía sau. Hai người cùng đặt ly nước xuống bàn. Mộ Dung Lục Quang, nói đi, ngươi muốn thế nào? Vương Khả đến liền đi thẳng vào vấn đề. Mộ Dung Lục Quang và chúng sư đệ đều sửng sốt. Tâm địa các người đèn tổ tới mức sinh ra giỏi luôn đúng không? Chính mình không có bản sự kiếm tiền, thấy Vương Khả ta kiếm tiền liền định chiếm đoạt ư? Các người đừng có hỏng. Sao không đi ngóng xem, đồ đã vào trong miệng Vương Khả ta rồi, có lúc nào hắn nôn ra không? Hừ, thứ gì đâu. Trường Chính Đạo vinh váo mắng trời. Mộ Dung Lục Quang và chúng sư đệ lại sửng sốt. Đại sư huynh, Vương Khả ta không có gây chuyện. Được rồi, nói đi, các người muốn thế nào? Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm cho xong luôn đi. Vương Khả ngồi ở đó, ở trên mặt còn đeo kính râm, nhìn qua càng có vẻ hiện lên vẻ khí thế phi phàm. Mộ Dung Lục Quang há hốc mồm hỏi. Vương Khả, ngươi sao lại ở chỗ này? Hả? Chúng ta không ở đây thì ở đâu? Các người không biết xấu hổ đến ngăn sinh ý trà sành của Vương Khả, còn không cho chúng ta đi vào. Có lời mau nói, có dám mau thả đi. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Mộ Dung Lục Quang không chấp nhận với Trường Chính Đạo, mà dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả hỏi. Ngươi không phải ở trên văn phòng trên tầng đỉnh? Ta ở văn phòng trên tầng đỉnh làm gì? Đại sư huynh, người nói chuyện càng lúc càng kỳ quái đấy. Vương Khả cũng cổ quái nhìn đối phương. Không đúng, chẳng phải người đang bị Đồng An An vây bắt ở văn phòng tầng đỉnh sao? Một tên sư đệ gần đó kêu lên. Đồng An An? Người nói cái tên biến thái đóng giả nữ nhân kìa. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Đóng giả nữ nhân? Biến thái? Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Đúng, tên đó là tên biến thái, đóng giả mụ già mập, chính là nữ lang áo hồng lúc trước không ngừng nhấc tay phát biểu trong đại sảnh đấy. vừa rồi đã bị chúng ta phát hiện, bị tông chủ mang đi rồi. Trường Chính Đạo nói, Đồng An An chính là nữ đạo hữu áo hồng kia, bị tông chủ mang đi. Mộ Dung Lục Quang thốt lên kinh ngạc. Không sai, tên đó đúng là biến thái. Trước kia không nhìn ra, không ngờ dưới cái bề ngoài thô lỗ quầng mập lại ẩn chứa một trái tim thiếu nữ. Rõ ràng là nam nhân mà lại thích mặc màu hồng, còn giả là nữ nhân nữa. Khiếp, biến thái quá. Nói đến đây, Vương Khả không khỏi dùng mình một cái. Các người không gạt ta đấy chứ? Đồng An An thật đã bị tông chủ giang đi. Mộ Dung Lục Quang vẫn chưa hết cả kinh. Đúng rồi, chuyện thế này ta lừa ngươi làm gì? Trường Chính Đạo thản nhiên nói. Được rồi, không nhắc tới cái tên biến thái kia nữa. Chúng ta nói chuyện ở đây đi. Đại sư huynh, ngươi làm thế có vẻ hơi quá đáng hay không? Ngăn suy nghĩ của ta ư? Ngươi có tin ta đến chỗ sư tôn tố cáo ngươi không? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà đám người Mộ Dung Lục Quang lại không nghe vào tiếng nào, ngược lại đều nhìn chằm chằm Định Quang Kính dẫn đạo kỳ ở trên bàn trước mặt. Đại sư huynh, nếu Đồng An An không ở trong văn phòng của Vương Khả, vậy người đang ở trong văn phòng Vương Khả là ai? Tên sư đệ cất tiếng vừa nãy cổ quay nói. Mẹ nó, chúng ta ở đây bận rộn nửa ngày, rốt cục là đang đối phó với ai? Vương Khả không ở trên đó, Đồng An An cũng không ở trên đó, thế nãy giờ chúng ta vất vả làm cái gì? Người nói người đang ở trong phòng làm việc của ta? Vương Khả hỏi. Người biết à? Đám người Mộ Dung Lục Quang đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Ta đương nhiên biết, là Trương Ly Nhi đấy. Vương Khả thản nhiên nói. Mộ Dung Lục Quang và chúng sư đệ đều sửng sốt. Trương Ly Nhi, mỹ nhân mà Mộ Dung Lục Quang trăm phương ngàn kế muốn có được, không ngờ bọn hắn vất vả ở đây nãy giờ là đang đối phó với Trương Ly Nhi. Vương Khả, ngươi không gạt ta chứ? Trong mắt Mộ Dung Lục Quang đỏ ngầu, nhìn về phía Vương Khả gần giọng hỏi lại. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nàng dụ hoặc ta, ta há có thể đáp ứng? Ta là người có đã có bạn gái rồi. Vương Khả lập tức kiên định nói. Mộ Dung Lục Quang lập tức triệt để hồi dẫn đạo kỳ, đình chỉ thúc giục Định Quang Kính trên tầng đỉnh. Tiếp đó hắn chạy vụt ra khỏi trà sảnh. Đại sư huynh, chờ ta một chút. Đám sư đệ lập tức đuổi theo. Này, các ngươi chạy đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa đàm phán cơ mà. Vương Khả kêu với theo. Nhưng đám người kia sớm đã biến mất khỏi tầm mắt Vương Khả. Một đám tâm thần chưa gì đã chạy sao? Ta còn chưa gọi đến sư tôn chống lưng, các người đã sợ chạy mất dạng à? Vương Khả nhỏ giọng lầm nhầm. Trường Chính Đạo ở bên quay sang nhìn Vương Khả nói. Vương Khả, người đúng thật là không biết xấu hổ. Không ngờ đã có thể nói ra được là Trương Ly Nhi dụ hoặc ngươi. Nữ thổ phỉ kia làm sao có thể làm chuyện đó chứ? Vương Khả lườm Trường Chính Đạo một cái. Văn phòng tầng đỉnh. Tùy theo Mộ Dung Đục Quang ở lầu trệt triệu hồi triệt hồi dẫn đạo kỳ, uy lực Định Quang Kính tàn biến, Trường Đình Nhi cũng đi ra văn phòng. Đại sư tỷ, đám sư đệ canh chừng nơi cửa vừa thốt lên kinh ngạc. Trong mắt Trường Đình Nhi chất chứa đầy hỏa khí, tựa hồ muốn như là rút gân đột ra Vương Khả vậy. Vương Khả, người nhất định phải chết. Trường Đình Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoài cửa, Trương Thần Hư và đệ tử Thiên Lang Tông đang dương cung bản kiếm, mãi đến khi Trường Đình Nhi đi ra cửa thì bầu không khí căng thẳng mới hòa hoãn phần nào. Trường Đình Nhi, sao nàng lại ở bên trong? Đám đệ tử Thiên Lang Tông thốt lên kinh ngạc. Tỷ, sao ngươi đi ra lại còn thay đồ? Còn nữa, sao tóc của ngươi ướt nhẹp vậy? Trương Thần Hư cả kinh hỏi. Không phải ngươi đi gõ ám côn Vương Khả ư? Tạo hình này là thế nào? Sao giống như với vừa tắm rửa vậy? Ngươi chạy vào trong văn phòng của Vương Khả lâu như vậy là chỉ để tắm rửa thay đồ? Trương Thần Hư hoàn toàn xem không hiểu. Ta muốn giết Vương Khả. Trương Đình Nhi hùng hằng nói. Vương Khả không ở bên trong ư? À, tỷ, đám đệ tử Thiên Lang Tông này nói văn phòng Vương Khả có trận pháp do Định Quang Kính thúc giục, có người đang bị vây khốn bên trong, không lẽ là ngươi trúng chiêu? Trương Thần Hư biến sắc hỏi. Vốn tưởng rằng Vương Khả đang ở trong văn phòng nên Trương Thần Hư mới không tin lời của đám đệ tử Thiên Lang Tông, nhưng bây giờ nhìn cái thái độ của tỷ tỷ, rõ ràng là Vương Khả đúng không ở trong đó. Trong văn phòng quả thực là có trận pháp. Trận pháp Định Quang Kính? Trương Đề Nhi trừng mắt hỏi. Vừa rồi thứ gặp phải bên trong đâu chỉ có mỗi Định Quang Kính và trận pháp, đó còn là sự sỉ nhục lớn lao khó mà gột sạch. Đúng rồi, bọn họ nói nãy giờ là do Mộ Dung Lục Quang điều khiển Định Quang Kính ở dưới lầu đấy. Trương Thần Hư giải thích nói. Mộ Dung Lục Quang? Trương Đề Nhi sửng sốt. Không phải là Vương Khả muốn hại ta, sao lại thò đầu ra thêm một tên Mộ Dung Lục Quang kia nữa? Đúng lúc đó, Mộ Dung Lục Quang hớt hải đi tới. Ly Nhi, ngươi sao rồi? Đều là ta hiểu lầm, đều là ta hiểu lầm. Chúng ta đang bắt tà ma, không ngờ. Mộ Dung Lục Quang tiến lại an ủi nói. Hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ ngươi. Mộ Dung Đục Quang, tên vương bắt đản, lão nương giết ngươi. Trương Đình Nhi quát. Oanh một tiếng. Tiếng hét của Trương Đình Nhi rất lớn, lớn đến mức khắp ở trong cao ốc thần vương, đầu đầu cũng nghe được tiếng giống của nàng. Chúng đệ tử chính đạo nghe được điều này đều không khỏi hiếu kỳ. Lầu dưới, Vương Khả mới đi ra từ trong trà sành, nghe được tiếng hét thì bất giác ngước mắt nhìn lên phía tầng đỉnh. Thật là tường cao ốc thần vương là nhà các người chắc, kêu gào lớn như vậy có chút công đức tâm được không, phải để cho người ta làm ăn với chứ. Vương Khả nhíu mày oán giận nói. Chính phải, chính phải. Trường chính đạo cũng hùa theo. Mình xin nghỉ tối lại đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.